cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 218, nuốt linh lực phế căn cơ. Quả nhiên như Tần Trung đoán trước như vậy, đừng nhìn bình thường Hoa Hạ ngũ đại gia tộc vì lợi ích của mỗi người. Mặt cùng lòng không hợp minh tranh ám đấu, có thể đến liên quan đến mặt mũi vị thời điểm, môi hở răng lạnh hạ bọn họ vẫn là thực đoàn kết. Như vậy tốt nhất, bất quá Phong Vô Vực lưu tại An Toàn Bộ trung quy là cái tai họa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp liên hợp Khương Phong, đem hắn đuổi ra An Toàn Bộ mới được. Tần Trung hài lòng nhẹ gật đầu, thấp giọng hướng Tôn Hách Liên nói. Ta đi, nơi này liền có tu tiên giả cùng dị năng giả. Vì đối phó ta, tam đại gia tộc quả nhiên là nhọc lòng. Theo ngồi xe lửa trên xuống tới, Triệu Trạch hơi chút dò xét, liền phát hiện trong sân ga cảnh sát bên trong, có 4-5 người là tu vi không cao đê giai tu tiên giả. Còn có 2 cái thể nội mặc dù không có linh lực tu vi, nhưng là có được siêu năng lực dị năng giả. Bởi vậy hắn cố ý đè thấp vành nón, đi hướng cái kia tu vi cao nhất, luyện khí kỳ 3 tầng thiên đại viên mãn người trung niên. Tới gần sau thần thức ầm vang xung kích, làm hắn thần sắc ngốc trệ thân hình một hồi lảo đảo. Cảnh sát, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Triệu Trạch tiện tay đỡ lấy hắn làm bộ lo lắng. Phát ra cường đại thôn phệ chi lực tay phải, đã đặt tại cái này người trên đan điền, đồng thời thôi động khuyên tai ngọc khống chế về sau. Thấp giọng hỏi, Tần Trung, Tôn Hách Liên đâu? Bọn họ hiện tại ở đâu? Nam giao chú quân đại viện, Tần thủ trưởng cùng Tôn thủ trưởng đều ở nơi đó. Này phụ trách điều tra nhà ga 7 người, đích thật là tam đại gia tộc cao thủ. Bị Triệu Trạch đánh lén thôn phệ chính là Tần gia mã 3. Một cái mã gia chi thứ bên trong có thể tu luyện lực lượng trung kiên. Chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng thiên hắn, căn bản là không cách nào phản kháng thần thức có thể so với trúc cơ kỳ Triệu Trạch. Huống chi còn có khống hồn khuyên tai ngọc loại bảo vật này. Đầu đau muốn nứt, hắn lập tức liền hồi đáp, đều tại chú quân trong đại viện sao? Cái này bớt việc, trong lòng cười lạnh, đem mã ba linh lực trong cơ thể thôn phệ không còn, lại làm vỡ nát đan điền của hắn, biến mất hắn ký ức, làm hắn biến thành phế nhân hôn mê sau. Triệu Trạch quay đầu lớn tiếng nói, người tới a, mau nhìn xem vị này cảnh sát rốt cuộc làm sao vậy. Bên cạnh phổ thông thiết cảnh, gặp được đầu an bài cảnh sát đột nhiên ngất, bị người hảo tâm đỡ lấy, vội vàng tới xem xét. Cảnh sát, ta còn có việc, làm phiền ngươi tiễn hắn đi bệnh viện đi. Triệu Trạch thừa cơ đem hôn mê mã ba đẩy, đưa vào trong tay đối phương về sau, quay người bước nhanh rời đi. Vừa thấy mặt liền đối vốn không quen biết mã ba ra tay độc ác. Không phải nói hắn huyết tinh tàn nhẫn, mà là những này người sẽ đối tiểu Triệu Trạch cùng Liễu Mị tạo thành uy hiếp. Trực tiếp phế bỏ mới là tốt nhất biện pháp, mặt khác cũng có thể cho tam đại gia tộc một ít giáo huấn. Dừng lại, ngăn lại hắn, mặt khác Mã Vân Đông, Tôn Nghị, Tần Khắc Dương, Tần Lâm Hiên đợi người, đồng thời phát hiện mã ba dị thường, nghiêm nghị quát lớn lúc bước nhanh hướng Triệu Trạch bao vây chặn đánh mà đi. Đối diện với mấy cái này không cần ra tay, chỉ dựa vào thần thức liền có thể nhẹ nhõm đánh tan tam đại gia tộc tu tiên giả. Triệu Trạch tịnh không có thi triển thân pháp trực tiếp rời đi nhà ga. Liền như vậy không nhanh không chậm tiến lên. Trước mắt phương thanh niên Tôn Nghị móc súng lục ra, lớn tiếng mệnh lệnh hắn ngồi xuống lúc, Triệu Trạch mới khóe miệng nổi lên trào phúng. Thần thức bỗng nhiên bên ngoài tán xung kích, làm hắn trong nháy mắt ở vào ngốc trệ bên trong. Đụng, đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, Triệu Trạch tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, ngắn ngủi 2 giây trong cơ thể hắn linh lực liền bị thôn phệ hầu như không còn. đan điền trực tiếp vỡ nát hóa thành phế nhân. Dừng lại, nhấc tay ngồi xổm trên mặt đất. Nếu không chúng ta nổ súng. Triệu Trạch đội mũ che chắn khuôn mặt. Bọn họ cũng không có ảnh chụp so sánh. Chỉ dựa vào ký ức bức họa rất khó nhận ra hắn. Thấy hai vị đồng bạn đều bởi vì hắn hôn mê. Mã Vân Đông, Tần Khắc Dương, Tần Lâm Hiên ba người. Cùng với mặt khác hai cái an toàn bộ dị năng giả. Tất cả đều móc súng lục ra vây khốn mà đến. Nhưng không có một người phát hiện. Hắn chính là hai vị thủ trưởng muốn tìm hung đồ Triệu Tam. Ông này cái thời gian điểm chính là ban ngày dòng người ra vào nhà ga nhiều nhất thời điểm. Tận mắt nhìn thấy hai cảnh sát không hiểu té xỉu. 4-5 cái cảnh sát cầm súng truy bắt nghi phạm. Bốn phía hành khách kinh ngạc ồn ào lúc. Vội vàng lui lại tránh né. Đem đại phiến địa phương nhường lại. Đưa tới cửa linh lực. Ta há có không thu đạo lý. Cười hắc hắc. Triệu Trạch trong tay cấp tốc nhiều ra một viên không ngừng lắc lư khuyên tai ngọc. Cường đại thần thức thôi động hạ. Xung quanh hơn 10 trượng bên trong mấy trăm người. Vô luận là nhìn thấy vẫn là không thấy. Đều trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Thân thể hóa thành huyễn ảnh. Triệu Trạch cấp tốc tiếp cận 3 tầng thiên sơ kỳ Tần Khắc Dương. Trực tiếp huy trưởng đặt tại hắn trên đan điền. Kế tiếp là Mã Vân Đông, tiếp theo là Tần Lâm Hiên, chỉ có ngắn ngủi không đến 10 giây, ba cái đề giai tu tiên giả linh lực trong cơ thể liền bị hắn thôn phệ không còn. Tu vi căn cơ bị phế, những điểm sáng này hẳn là bọn họ dị năng thiên phú. Ân, là tốc độ cùng nhục thân cường hóa sao? Không tệ, không tệ, tiếp xuống, có được siêu năng lực hai nam tử. Cũng bị hắn tìm kiếm một lần, đem hai đoàn điểm sáng từ đối phương trong thân thể rút ra. Dung nhập chân khí trong hạt châu, cảm thụ một phen về sau. Triệu Trạch đốn mừng rỡ tự lẩm bẩm, có này hai cái dị năng giả dị năng thiên phú về sau. Triệu Trạch thi triển khởi võ giả tu vi, tốc độ cùng cường độ thân thể đều có thể gia tăng không ít. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hết thầy quên mất đi. Bất quá, nơi này là dòng người rất lớn nhà ga sân ga. Nơi xa rất nhanh liền lại có người tới. Triệu Trạch không có cẩn thận thể ngộ thu hoạch dị năng. Mà là cất tốc xóa đi mọi người ở đây ký ức. Hóa thành độn quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm mê mang hành khách cùng thiết cảnh thanh tỉnh về sau. Đám người chỉ thấy hôn mê trên mặt đất Tần Khắc Dương. Tôn Nghị, Mã Vân Đông đợi người. Làm thế nào cũng nhớ không nổi bọn họ là bị ai đánh ngất xỉu. Làm thiết cảnh đem trong hôn mê 7 người đưa vào bệnh viện. Đem tin tức báo cáo nhanh cho lãnh đạo cấp trên lúc. Bằng nhanh nhất tốc độ bay độn Triệu Trạch. Cũng đã nhanh chóng tiếp cận Nam Giao Chú quân đại viện. Grass Dương. Lâm Hiên bọn họ tại nhà ga không hiểu té xỉu. Chẳng lẽ là hắn? À, rất nhanh. Tần Trung liền được tin tức. Hắn vừa định mang theo Tôn Hách Liên cùng Mã Chiêu Long tự mình tiến đến xem xét. Có thể một cỗ tim đập nhanh cảm giác đã bao phủ toàn thân. Nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Triệu Trạch thuật pháp che lấp. Bay qua mấy chục dặm thành thị trên không. Đều không có bị phía dưới cư dân phát hiện. Tới gần chú quân đại viện. Hắn cường đại thần thức khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền khóa chặt ở vào trung tâm lầu 3 văn phòng trong Tần Trung. Tôn Hách Liên, Mã Chiêu Long mấy người. Tại bọn họ kinh hãi bên ngoài tán thần thức tìm kiếm lúc. Triệu Trạch đã phiêu nhiên rơi xuống đất. Thân thể hóa thành huyễn ảnh. Như vào chỗ không người cấp tốc tiếp cận Tần Trung chỗ tầng lầu. Tốc độ thế nhưng tăng lên chừng 5 thành. Không sai, này dị năng thật rất không tệ. Thôn phệ 5 cái tu tiên giả linh lực. Triệu Trạch lại vận chuyển lên Đại Lăng Ba Vi Bộ. Tốc độ vốn đã hết sức kinh người. Còn không đến mức nhanh như thế không hợp thói thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra. Sở dĩ làm những cái kia phổ thông cảnh vệ chỉ cảm thấy có gió cạo qua, nhưng không nhìn thấy bóng người. Còn có dung nhập tốc độ dị năng thiên phú nguyên nhân. Giờ phút này, Triệu Trạch có thể xác định một chút. Hắn lúc trước không phát hiện được Viên Đình cùng Dư Lăng dị năng chỗ. Hoàn toàn là cảnh giới không đủ. Thật là ngươi, Triệu Tam, ngươi thật to gan, dám chủ động đưa tới cửa. Phát hiện nguy hiểm về sau, Tần Trung lập tức cầm điện thoại lên, thông báo khu vực khác cao thủ tới. Có thể hắn còn không có nói vài lời, cửa phòng làm việc liền trực tiếp bị người đẩy ra. Nhìn lạnh nhạt cất bước đi vào thanh niên, hắn sắc mặt khó coi lạnh lùng nói: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.